Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục bước sang tập số 2 của bộ truyện Những vong không siêu thoát của tác giả Ngọ Hương. Cũng trên kênh Truyện Đình Soạn, cũng là của tác giả Ngọ Hương, thì trên kênh Truyện Đình Soạn chúng tôi đang phát hành bộ truyện là Oan Hồn Nàng Trinh Nữ, cũng là một bộ truyện cũng khá hay của tác giả Ngọ Hương. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì lúc hơn 8 giờ chúng tôi có phát hành tập số 3 của bộ truyện đó. Quý vị sau khi nghe xong bộ truyện này thì cũng có thể ghé qua kênh Truyện Đình Soạn để nghe một cái bộ truyện khác của tác giả Ngọ Hương chúng tôi đang phát hành ở bên đó. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi cũng xin cáo lỗi quý vị như thế này. Trong một hai ngày vừa qua thì tôi cũng có vấn đề về cái giọng đọc, cái cổ họng nó đang có một số vấn đề. Do đó thì hôm nay khi mà quý vị nghe chuyện, nếu mà cái phần đọc nó không được hay thì cũng mong quý vị thông cảm. Bởi vì cũng một hôm tôi không ra được chuyện thì hôm nay tôi cố gắng để thu âm để phục vụ quý vị, ngộ nhỡ để quý vị mong chờ những cái bộ truyện như thế này. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đón nhận chúng tôi trong nhiều năm vừa qua. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập số 2 bộ truyện Những vong không siêu thoát của tác giả Ngọ Hương, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những vong không siêu thoát của tác giả Ngọ Hương, qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 2. Hai cô cháu trố mắt nhìn nhau vì giả thuyết của tôi đưa ra thật trùng hợp với suy nghĩ của cô. Thì có nghĩa là cô cũng thấy hồn ma hai mẹ con họ, còn bà bầu nữa, chưa một lần xuất hiện trong tâm trí của con hay cô? Cô liền gật đầu rồi nói: phải, hồn ma của đứa bé luôn theo cô. Nó kêu cô bằng mẹ. Những năm đầu người thiếu phụ chết, cô ấy hiện về miệng một hai kêu cứu mạng. Đến bà bảo thứ hai chết thì con bé lại hiện về. Ban đầu chỉ là những giấc mơ, còn bây giờ cả là ban ngày. Thế cô đã từng đến gia đình của hai cô bảo ấy chưa ạ? Cô Phượng trầm ngâm. Chưa một lần cô Phượng tiếp phúng họ. Lúc họ gặp chuyện, cô Phượng cử người hỏi thăm lò lót. Bản thân cô Phượng là cấp cao, mấy chuyện này đã có quản lý phía dưới lo liệu. Cô chưa, vì trung tâm có người lo vụ đó rồi. Thế giờ cô có đi cùng con tới nhà họ không? Cô không muốn đi, chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi. Nhưng mà họ chưa siêu thoát, đó là chuyện của họ. Cô Phượng trả lời dửng dưng, nhưng cô đâu biết thường người chết oan còn mang theo sinh linh bé bỏng sẽ lưu luyến trần gian. Tất cả những chuyện đã xảy ra với cô, nhưng cô chưa một lần muốn tìm hiểu. Nếu người sống mà thấy vong của người chết, át hẳn có mối liên quan hay gọi là duyên âm. Thế cô cương quyết, tôi cũng không muốn nài nỉ, chỉ xin cô làm ơn chỉ dùm. Vâng, tùy cô ạ, nhưng mà cô có thể cho con địa chỉ của họ được chứ? Ánh mắt của tôi nhìn cô chằm chằm. Sau một tháng đắn đo, cô liền thở dài. Nếu con cương quyết đến đó thì đi theo cô. Cô Phượng đứng lên bước vào trong. Vài phút sau thấy cô trở ra, trên người đã thay một bộ đồ khác. Hai cô cháu đi hai xe. Khi tiếng ồ khóa cửa vừa bấm lại, tôi hí hửng cười. Cuối cùng cô cũng chịu đi với con. Cô qua trung tâm tìm tài liệu để lấy địa chỉ cho con. Tôi liền mừng hột đứng ngạch người ra, định thần một lúc mới hoàn tỉnh, vội vóng xe theo cô. Chưa bảo vệ thấy tôi quay lại thì nhíu mày nhìn. Tôi đứng ở bên ngoài chờ. Một lúc sau cô Phượng trở ra. Cô nháy mắt với tôi rồi chạy xe đi. Tầm một đoạn khá xa, cô dừng xe sát lề đường chờ tôi đi tới. Cô đưa cho tôi một mẩu giấy rồi dặn dò: cô chỉ giúp con được đến đây, tìm hiểu hay không là tùy ở con. Cô khuyên con không nên đùa với những vòng đã khuất. Chào con. Tôi cầm lấy tờ giấy. Cô Phượng lúc này cũng chạy xe đi mất. Tôi cho xe chạy lên về hè, cẩn thận mở đọc. Dòng đầu tiên là thai phụ tên Hương, ngày mất, năm địa chỉ. Dòng thứ hai là thai phụ tên Trâm, ngày mất, năm địa chỉ. Một người ở Gò Vấp, còn một người ở quận 12. Cũng không cách xa là mấy. Đường xá thì tôi cũng không quen trò lắm. Vài ba quận như quận 1, quận 3 và quận 10. Hay là nhờ cái hàng đi cùng. À, hôm nay nhà nó có việc. Chán trường, tôi chạy xe trở về chung cư, tiện đường mua hộp mì pha sẵn. Từ thang máy bước ra, chân tay tôi rời rạc, tiến về phòng của mình những bước đi không vững. Trời cũng đã chiều muộn mà cái nắng kèm theo nóng cũng không giảm. Đình Bụng ăn xong tô mì sẽ đến nhà hàng xem có việc gì phụ đỡ nó một tay. Có khi hôm nay tìm hai cô nhà thay phụ ấy chưa được mà hoãn lại ngày mai hoặc ngày kia. Chế nước sôi và tô mì bốc khói nghi ngút. Bụng của tôi đói cồn cào, lấy chiếc đũa ra gắp những sợi mì ăn một cách ngon lành. Ăn no, tôi lại làm miếng đến nhà của Hằng. Sau khi bỏ hộp đựng mì vào sọt sắt, tôi nằm dài ở trên giường êm ái, tay thì vuốt điện thoại. Vào Facebook thấy cái Hằng đăng hình ăn uống các thứ với dòng trạng thái họp gia đình. Tôi thả chiếc mặt cười. Thấy nick của nó sáng đèn, tôi liền vào Messenger để nhắn tin với nó. Hằng, mày đang làm gì vậy? Đang ở nhà chờ mày tới. Tao vừa về đến nhà làm biếng đi quá, tối mày qua ngủ với tao nha. Thấy nó đã xem mà không rep lại, tôi nghĩ con này thì mình không đến nhà nó lại giận hờn mình đây. Tôi thả một lúc mấy con icon vào tin nhắn của nó, cùng dòng chữ mày giận tao hả. Nó cũng không xem. Đang tính gọi vào số di động thì thấy tin nhắn của hộp thư đến. Tao thèm vô giận mày, mệt thì ở nhà nghỉ ngơi. Mấy con em tao tới chơi nên hôm nay tao không ghé mày được. Hẹn gặp lại nhé. Tôi thoát màn hình. Vậy là hôm nay tôi lại ở nhà một mình, trong căn chung cư nhỏ tôi đã từng ở 2 năm qua. Không có chuyện gì xảy đến, một mình thật thoải mái vô tư. Thế mà hôm nay, à từ hôm trước, tôi lại gây sợ và không muốn ở một mình. Thuốc, thuốc ngủ. Tự dưng tôi nghĩ đến nó. Phải rồi, chỉ có thuốc ngủ để nửa đêm tôi không phải giật mình thức giấc vì những câu chuyện kinh khủng. Đôi bàn chân nhanh chóng tụt xuống đất, bước ra đến cửa tính xuống đường qua hiệu thuốc để mua. Tôi chợt nhớ ngày nhỏ mẹ có kể cả nhà nghe vụ diễn biến là CTA vì tình mà uống thuốc tự tử. Tôi cũng sợ uống thuốc ngủ cho nên đứng nơi cửa chần chừ không đi. Vừa lúc ấy nhân viên bên nhà hàng có giao cơm tới. Tôi nhận hộp cơm mà không quên nói lời cảm ơn. Mới 5 giờ họ đã giao. Đóng cửa phòng, tôi ứ thèm đi mua thuốc nữa. Ngồi nơi bàn họp cố lướt làm bài tập. Cả ngày trời đều gói mì tôm hồi nãy. Hộp cơm thơm mùi thức ăn, bụng tôi lại cồn cào vội mở ra ăn. Ăn xong tôi ngồi học bài một lúc mắt đã díu lại. Tôi leo lên trên giường để ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, một đêm tôi ngủ thật ngon không mộng mị. Tôi vươn vài thử thái, tôi nghĩ rằng họ đã tha cho mình rồi sao. Đêm qua tôi không gặp chuyện. Tôi lên lớp với tâm trạng hớn hở, đụng cái Hằng ở ngay cửa chính của lớp. Nó nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới. Tôi bước tới cười với nó một cái. Nhìn gì mà kỹ vậy? Hằng nó xoay người tôi một vòng, nó có vẻ không tin cho lắm. Mày ổn chứ? Con này mày nhìn tao thì biết hỏi như hâm. Nó khoanh tay ở trước ngực, mắt nó nhìn tôi không nháy mắt. Hôm qua mà không nhát mày chứ? Không, nó tha cho tao rồi. Vậy thì tốt. Nó bỏ tay rồi bước vào trong lớp cùng tôi. Cả buổi học tôi tập trung và không bị phân tâm. Cô cho làm bài kiểm tra về nhà. Chống tan trường, Hằng nó đi cạnh tôi rồi nói. Tối tao bận chắc là không qua mày được đâu. Ờ. Tôi đáp nó rồi bước đi. Hơn một ngày trôi qua yên ả. Nhủ rằng bé ma ấy nó không quấy rầy nữa. Mà nếu đã không có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không cần thiết đến nhà hai cô thầy phụ đó. Nhưng tôi đã nhầm. Con người khi sống dù cho họ đã chết, nếu mình xác định giúp, đã nói thì phải giữ lời. Tưởng đầu êm xuôi, nhưng sau này đại họa lại tới với chính khúc ruột của tôi vậy. Tôi cười lớn hở một mình trong căn chung cư, mở điện thoại vài bản nhạc rick lên nghe. Có tiếng gõ cửa. Nhìn ra ngoài trời vẫn còn sáng. Bên nhà hàng giao cơm rồi mà, ai tới vào giờ này? Chẳng lẽ lại là cái Hằng? Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Tôi đứng dậy khẽ xoay nắm cửa, tay đặt nhẹ lên ngực rồi hồi hộp không thôi. Cửa mở ra, nhìn đúng là người. Tôi bế thở phào nhẹ nhõm. Anh về mà không báo cho em biết trước, lại còn đến bất ngờ nữa chứ. Trước mặt tôi là Hải, bạn trai của tôi. Anh muốn tạo cho em bất ngờ, không mời anh về nhà được sao? Nói rồi Hải lách người vào bên trong. Tôi để cửa như vậy nhìn anh. Em nhìn gì lạ vậy? Nhìn xem có phải anh không mà anh về hồi nào? Anh vừa về tới nhà vứt đồ đạc cái là qua chỗ em. Quà của em đâu? Tôi chìa tay, biết tính tôi hay ăn vặt. Hải cầm tay của tôi đặt lên ngực của anh. Món quà này em có lấy không? Tôi rụt tay lại. Hải như sợ tôi dối. Anh mời em đi ăn nhé. Em đừng từ chối. Tôi liền gật đầu. Dù chưa nhận lời làm người yêu của anh, nhưng trong lòng tôi anh cũng có chút gì đó đặc biệt. Tôi và anh đi thang máy, có anh ở bên cạnh tôi cũng cảm thấy vui vẻ, nhất là trong những lúc này. Mà quái lạ sao mấy hôm nay tôi buồn ghê gớm, điều mà trước đây tôi chưa từng có. Con nhà giàu, điều kiện tốt, người yêu chưa, tôi không có gì phải phiền lòng, sao tự dưng tôi lại biến thành một con người khác. Tôi đứng sát vào Hải, hai đứa ra ngoài. Hải chở tôi trên chiếc xe SH, hai đứa đi ăn mì Quảng ở một quán gần đó. Xong Hải chở tôi về vì tôi còn phải học bài. Về đến phòng tôi nói khéo: em lên học bài đây, anh về đi, khi khác gặp anh. Em đuổi anh à? Dạ không, em bận học thật mà. Anh lên ngồi một xíu thôi không được sao? Hải nhắm mắt với tôi, nhìn xem ý tôi thế nào. Biết là không thể từ chối, tôi đồng ý. Anh chỉ lên một chút thôi đấy. Anh biết rồi. Tôi và Hải ngồi cách xa nhau một đoạn. Cả hai không biết nói gì. Tính Hải thì ít nói, tôi cũng không biết nên nói chuyện gì. Cuối cùng tôi đành gợi chuyện: lần này anh về được lâu không? Một tuần. Tính cho em đến nhà anh chơi được không? Lúc khác được không anh? Hải xích ghế lại gần chỗ tôi. Rồi Hải ôm chầm lấy tôi. Tôi bất ngờ cố đẩy Hải ra. Anh Hải, im nào, em có thương anh không? Cố đẩy Hải ra mà anh ôm chặt quá. Tôi đấm vào lưng của anh. Anh cưỡng yêu đó à? Thương hay là không thì để em thở mới được trả lời chứ. Hải nới lòng tôi ra, rồi anh nhìn tôi chờ đợi câu trả lời. Mà tôi đỏ tía lia gật đầu với Hải. Chỉ chờ có như vậy, Hải ôm chầm lấy tôi, nâng mặt của tôi lên rồi bất ngờ hôn môi của tôi. Tôi khờ dại đón nhận nụ hôn đó, có chút vụng về lẫn bỡ ngỡ. Vài phút sau Hải mới rời ra, tôi thẹn thùng, còn Hải thì hơi ngập ngừng. Hai đứa nhìn nhau, chợt nhớ ra là tôi còn bài kiểm tra. Tôi đuổi Hải về. Anh về đi, cho em làm bài tập chứ. Hải ôm nhẹ tôi, cảm tưởng khuôn mặt của anh đang phả hơi sau gáy lạnh buốt. Hải buông tôi ra đầy quyến luyến. Anh về. Tôi tiến anh ra cửa. Hải vẫy tay chào tôi. Trong ánh đèn lét dãy hành lang của chung cư, khi Hải quay người để tiến vào thang máy, bóng của Hải mờ nhạt xen lẫn bóng trắng của một người. Anh ấy là người yêu của chị à? Tôi liền giật mình vì câu nói của ai đó. Nhìn lên thấy một cô gái nhỏ bên cạnh, mặc áo hai dây cộng chiếc líp ngắn cụt cỡn. Cô gái ấy phì phèo điếu thuốc lá, miệng nhả ra từng ngụm khói thổi từ từ. Lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi trả lời cho lấy lệ: chào chị mới dọn đến đây à? Không, tôi ở đây lâu lắm rồi, đằng ấy ít tuổi hơn thì phải. Vậy sao giờ em mới gặp chị? Vì tôi ít ở nhà. Cô ở đây bao lâu rồi mà tên gì ấy nhỉ? Dạ em tên Hạnh, em mới ở được 2 năm. Ít quá, tôi tên Thúy, ở đây 10 năm rồi. Tôi liếc nhìn nhanh cô ấy, không khỏi ngạc nhiên khi hàng xóm bây giờ mới biết nhau. Vâng, chị Thúy. Bao tuổi rồi? Dạ em 20. Tôi 25. Rất vui được quen với đằng ấy. Nói rồi chị Thúy vứt điếu thuốc dở ở bên ngoài. Chị đóng cửa rồi trở vào trong nhà. Tôi liếc qua có hàng xóm mới cũng vui chứ sao. Hôm đó là đêm thứ hai tôi ngủ ngon. Buổi sáng đi học, buổi chiều tôi cố gắng ôn bài. Tối còn tranh thủ dành ra 2 tiếng để đi chơi với Hải. Hôm nay là tổng kết năm học. Nghe cô giảng viên nói rằng kỳ này đi thực tập xong mới được nghỉ hè, và tuần sau sẽ bắt đầu. Cái Hằng thấy tôi không gọi tới nhà ngủ như mọi khi, từ bàn trên nó quay xuống nhìn nghi ngờ. Có thật là mày không bị sao chứ? Ta bảo là không sao thật mà. Nó đăm chiêu nhìn tôi rồi tự nhủ trả lời. Có thật là mày không sao chứ? Có thật là 2 đêm nay mày vẫn ổn? Cơ mà nhìn nó yêu đời cho nên Hằng lặng lẽ quay lên. Hải đón tôi đi chơi khi màn đêm vừa buông xuống. Chỉ là vài quán cốc về hè, chứ không phải là nhà hàng xa xỉ. Tính rủ Hải đi xem phim, nhưng mà vì nghĩ Hải không đủ tiền cho nên thôi. Đi ăn tôi tính rút tiền ra trả, nhưng sợ tự ái đàn ông cho nên lại thôi. Vì có lần Hải kể gia đình anh cũng không có điều kiện. Lần nào Hải cũng tiễn tôi vào đến cửa. Tôi bước vào trong nhà Hải mới trở ra. Hôm nào hẹn hò với Hải về cũng gặp chị Thúy đứng ở cửa phi phèo điếu thuốc nhìn sang. Tôi mỉm cười lấy lệ chứ không tính bắt chuyện. Cho tới một hôm, hôm ấy hai đứa đi chơi, Hải nói mai anh trở vào đơn vị. Lần này công tác hơi lâu, anh lái tàu trên biển Linh Đình sông nước, vài tháng hoặc một năm mới về phép một lần. Vì muốn dành thời gian riêng tư và ngại cô hàng xóm nhìn sang, cho nên hôm ấy Hải hẹn tôi thật sớm. Sau khi ăn uống no nê, Hải chở tôi tới một quán cà phê vườn. Bước vào tôi hơi lưỡng lự, Hải cầm tay của tôi mạnh dạn bước vào bên trong. Vì tôi quen Hải cũng đã 2 năm, anh luôn làm tôi tin tưởng. Chọn một chỗ khuất, Hải tâm sự với tôi về công việc, về nghề lái tàu biển vất vả gian nan, về gia đình. Anh thật lòng muốn đến với tôi và mong tôi thông cảm, vì quen anh tôi sẽ thiệt thòi rất nhiều. Yêu nhau mấy ai mà không thấm thía. Anh nói gia đình anh có 2 anh em trai, anh là út. Gia đình bố mẹ anh đều làm công chức. Bố anh mất 10 năm. Anh trai anh vì vướng vụ tình cảm năm xưa mà bây giờ chưa lập gia đình. Còn điều nữa, nếu nhìn không quen rất dễ nhầm 2 anh em làm một vì họ khá là giống nhau. Ngồi nghe anh kể mà tôi không biết nên trả lời thế nào. Quả thật từ lúc quen anh, lần đầu tiên tôi mới được nghe anh bộc bạch và thấy anh nói nhiều đến vậy. Tôi không dám hứa với anh là sẽ cố gắng cảnh xa nhau nếu sau này có đến được với nhau. Vì tôi quen sống có gia đình, nếu có chồng mà xa thì buồn lắm. Nhưng cũng không thẳng thừng nói sợ anh buồn lòng. Suy đi tính lại, cuối cùng tôi cũng thành thật. Sau này liệu có thể xin một công việc khác không anh? Hải chấm ngâm nhìn tôi, anh hít một hơi thật dài. Để anh tính đã. Hải ôm lấy tôi, ngoài những cái nắm tay và ôm hôn, Hải tuyệt nhiên không dám đòi hỏi gì. Lúc về Hải có nói với tôi, em giữ gìn sức khỏe, nếu được lần sau về anh dẫn mẹ anh đến nhà em để xin cưới luôn. Anh này, em đang còn học mà, gấp gáp gì chứ? Thì cưới về em cứ việc đi học, chưa sinh con mà, anh muốn cho em bầu bạn với mẹ. Chứ anh và anh Hải đi mết mẹ buồn lắm. Tôi đỏ mặt khi Hải nhắc đến 2 từ sinh con. Đúng lúc cửa tự động thang máy mở ra, Hải ôm tôi bước đi vào. Tới phòng Hải ngỏ ý muốn hôn tôi lần nữa. Nhìn thấy chị Thúy tôi ngại ngùng đẩy Hải ra. Anh kỳ, người ta nhìn bây giờ. Hải ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng nhìn tôi săn manh. Anh có thấy ai đâu? Rồi Hải hôn tôi một lúc mới buông. Anh chúc tôi ngủ ngon. Khi anh đi rồi tôi mới nhìn thấy chị Thúy. Eo ơi, xấu hổ chết đi được mà không biết chui vào đâu. Chị chưa ngủ à? Tôi liền rụt rè hỏi, tưởng chị ngước lên nhìn tôi khinh bỉ. Nhưng không, ánh mắt của chị lơ đãng theo làn khói thuốc. Cẩn thận đấy, kẻo hắn làm cho cô sống dở sống giảm đó. Tôi nhìn chị khi không, chị nói với tôi như vậy là có ý gì? Tôi nói không thừa đâu, cẩn thận, đàn ông là một lũ đèo. Nói xong chị quay vào, cửa phòng bên cạnh đóng rất nhẹ nhàng, rồi đột nhiên cái chốt bầm một cái. Tôi liền giật mình để làm ngạc nhiên. Rõ ràng chị đứng ngay ở cửa, sao Hải nói là không thấy? Còn chị có nhìn thấy Hải không? Hay Hải không chào chị? Phép lịch sự của một con người chị ghét Hải rồi. Cơ mà giữa tôi và chị nói chuyện chưa quá 3 lần mà những câu hỏi xã giao, đình bụng ngày mai nghỉ học, qua làm thân bắt chuyện. Lời của chị làm tôi nghĩ đến Hải. Thật ra tôi quen Hải lúc mới lên Sài Gòn. Hôm đó đang đi thi thì hư xe, dẫn bộ khá xa mới có quán sửa. Đang đẩy xe thì Hải chạy xe tới làm quen. Tôi cũng đáp dăm 3 câu của Hải cho có lệ, chứ thực tình kiểu quen qua đường như thế này tôi cũng không thích. Chủ quán sửa xe bảo phải thay lốp, mà hết đồ rồi hẹn mai tới lấy. Tôi lưỡng lự không biết phải làm sao khi xe đã được tháo ra. Hải ngỏ ý chở tôi về. Tôi cương quyết từ chối vì có quen quá đâu. Tôi bắt xe ôm về, còn Hải cứ kè kè theo sau. Hải theo đuổi tôi đúng 2 năm và tôi nhận lời yêu mới được 5 ngày. Hải sẽ không làm tôi thất vọng và nghi ngờ đó chứ. Đang nghi vẩn vơ thì Hải nhắn tin tới, lấp nỗi hồ nghi trong lòng của tôi. Em sẽ đợi anh về. Sáng sớm ngày hôm sau vừa ngủ dậy, tôi lập tức mở cửa ngó sang nhà chị Thúy. Cửa đóng im ỉm, đoán chị chưa về. Tôi đi lại lại, kế hoạch chinh phục hàng xóm có chút nản. Cả ngày hôm ấy, ngoài lúc ăn cơm và cần thiết, tôi mới không canh cửa chờ chị. Tới khi gần 8 giờ tối, mở hộp cơm ăn xong, nhìn sang thì thấy chị đang đứng ở đó, vẫn bộ đồ dáng đứng như cũ. Tôi hỏi mà không biết chị có giận hay không. Ngày nào chị cũng mặc mỗi bộ quần áo vậy à? Chị mua mấy cái cùng màu. Thấy chị không giận còn trả lời mình, tôi vui lắm. Hôm nay em chờ chị cả ngày. Chờ chị sao, để làm gì vậy? Để nói chuyện. Tối chị mới có ở nhà. Em muốn rủ chị đi mua đồ. Chị không hàm hố, thôi vào ngủ đi. Chị đưa hồ quẹt lên mồi điếu thuốc trông có vẻ rất sành điệu. Dưới thời thuốc, chị móc trong bao đưa một điếu cho tôi. Có làm điếu không? Dạ không. Mà chị làm ở đâu vậy ạ? Chị hít vài hơi rồi mới trả lời. Bán hoa. Hai từ đơn giản đó tôi nghĩ rằng chị đi buôn bán hoa. Bán hoa hồng, cúc, các thứ hoa. Mãi sau này tôi mới hiểu cái nghề chị nói bán hoa là bán thân. Tôi không biết cho nên cứ trả lời vô tư hỏi. Chị bán ở chỗ nào ạ? Để hôm nào em dẫn người tới ủng hộ ạ. Chỗ nào có tiền thì bán. Dạ, em nhất định sẽ giới thiệu. Chị gạt tàn vào chiếc bao thuốc, cũng không thèm đắt lại lời của tôi. Tôi chào chị rồi đóng cửa phòng ngủ. Tiếc hùi hụi vì nghĩ rằng sẽ quen được hàng xóm. Anh ngờ chị khó tính và còn khó tìm. Nói giới thiệu khách mà cũng không thèm cảm ơn nữa là. Tôi cười cho qua, mình dễ tính quá. Đêm hôm ấy đã ngon giấc. Tôi giật mình vì có ai đó cụ ép dưới lòng bàn chân. Ban đầu cứ ngỡ là con gì đó. Chân của tôi duỗi ra. Vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Cho tới lần thứ hai, tôi ngồi hẳn dậy, có chút sợ hãi vì đang trong đêm tối. Bóng điện ngủ trong phòng cứ chập chờn chập chờn, làm tôi liên tưởng đủ mọi thứ. Vội co rúm người lại, hai tay bưng lấy mặt không dám ngước lên. Vài giây sau, qua sự sợ hãi, tôi mới từ từ buông tay ra khỏi mặt, hé mắt nhìn lên. Vẫn không gian im lặng nhưng làm tôi lạnh toát cả sống lưng. Tiếng của trẻ con cười phát ra từ đâu đó. Tôi quay phắt lại phía đằng sau, lấy hết can đảm đi khắp căn nhà một lượt. Ồ không, không có ai cả ngoài bóng đèn cứ nhấp nháy. Định bụng ngày mai sẽ thấy bóng mới. Tiếng gió từ phía xa thổi vọng lại, ai đó đang đập cửa kính cái rầm. Tôi cứng đờ cả người, cố thủ mình trong chăn mỏng mà không hề nhúc nhích được. Tiếng đập cửa, tiếng gió lại thổi lên một lần nữa. Mẹ ơi! Lúc này lý trí đã không làm chủ được hành động. Tôi cứ chân mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, một con bé đang cười tươi tết cái miệng. Bàn tay nhỏ xinh đập nhẹ vào cánh cửa. Người phụ nữ bế đứa bé. Tôi không nhìn rõ mặt. Ánh điện chiếu phản mờ nhưng tôi cũng nhận ra đứa bé rất xinh. Tôi mỉm cười cười lại. Cánh tay của bé vẫn vẫy tôi. Như quên nỗi sợ, tôi đứng dậy bước lại phía cửa sổ. Tay của tôi chạm vào cửa, chồng vào tay của bé con ở bên ngoài. Máu bàn tay nhỏ xíu đột nhiên toàn máu. Tôi mở to mắt kinh hãi khi nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy. Máu từ hai hốc mắt của con bé chảy thành dòng. Môi của nó chuyển sang màu đen sì. Hai bên má những gân xanh nổi lên mỗi lúc một rõ. Nó nhe hai hàm răng ngả màu ố cười với tôi. Càng cười máu trong mắt của nó lại càng chảy. Một phút định thần, tôi sợ hãi đến hét toáng cả lên. Bà Trần bốn cẳng, tôi quay đầu chạy về giường, lấy cái mền trùm kín lên thở hổn hển. Phải đến 15 phút sau tôi mới từ từ hé mền, liếc mắt ra nhìn. Em bé không có ở bên cửa sổ. Tiếng gió rít lên. Lại là đứa bé ấy. 10 ngày qua nó vẫn buông tha cho tôi, sao hôm nay nó lại hiện hồn về. Tôi lấy tay vuốt mặt run rẩy nhẩm. Còn chuyện tìm hiểu về mẹ con bé, tôi muốn mà chưa có thời gian để đi. Thức giấc giờ mà ngủ lại cũng khó. Tôi lấy điện thoại và mài bản nhạc cho đỡ buồn. Vài bài hát làm tan cảm giác sợ hãi trong tôi. Mắt tôi lim dim ngủ. Bài hát bỗng dừng lại, xen lẫn tiếng cười của trẻ nhỏ. Cứ tưởng là mình ngủ mơ, tôi mở mắt thật lớn, lắng tai xem tiếng của người phát ra từ đâu. Là từ máy điện thoại. Nhìn vào trong màn hình, toàn bắt máy thì tôi thất kinh khi nhìn vào khuôn mặt em bé. Nó vừa nơi cửa sổ, sao có thể chứ, chui vào điện thoại hiện lên trên màn hình được. Tôi ngồi im không dám nhúc nhích, tự nhủ mắt của mình đang nhìn, nhưng dường như suy nghĩ và lý trí không thắng nổi. Mắt của tôi nhìn chằm chằm, mà tôi cũng run lên từng hồi. Sau vài tràng cười, con bé cũng biến mất. Lời bài hát lại tiếp tục. Tứ chi của tôi lúc này cũng mới cử động được. Tôi nhắm nghiền mắt lại, lấy cái chăn ngay đó chùm lên, rồi vô cái điện thoại để mở volume cật lớn. Những ngón tay của tôi lần mò, rõ ràng điện thoại để ở gần đây, sao mà tìm hoài không thấy. Ngón trỏ cái nhấp nhấp, đụng trúng một thứ gì đó rất lạnh. Tôi mò hai ngón rồi ba ngón, cả nguyên bàn tay, sợ phải cái vật gì cứng đờ mà lạnh như đá. Tôi tính rụt tay lại thì bất ngờ có khối di động đó chụp tại tay tôi. Tôi liền la lên một tiếng, khi biết nó là một bàn tay con người chứ không phải cục vô tri. Tôi càng giãy thì nó lại càng nắm chặt. Tôi đâu biết ánh mắt thân quen nhìn tôi, đôi mắt chỉ một màu đỏ. Môi thâm xì hát thật to, dường như tiếng hét tiếng la của tôi khống chế đường cái ác sắp hình thành. Bàn tay của tôi liền thả lỏng, buông lơi hơi bất ngờ. Tính vùng chân ra xem mà sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên, mạnh dạn rụt tay về. Vô tình đụng trúng thứ nhảy nhảy. Tôi nhanh chóng cho tay vào trong chăn, tò mò đưa lên mũi người xem nó là chất gì. Mùi tanh tươi sộc lên khi tôi ngửi thấy mùi tanh mùi hôi. Tôi ựa lên một cái, suýt nữa thì ói luôn ra chăn, không dám ló đầu ra bên ngoài. Đến ngồi thu lu trong chăn cũng mùi thâm xì hát thật lớn, dường như tiếng hét tiếng la của tôi khống chế được cái ác sắp hình thành. Bàn tay của tôi thả lỏng, buông lơi hơi bất ngờ. Tính vùng chân ra xem mà sợ sẽ nhìn thấy thứ không nên. Mùi tanh tươi sộc lên khi mà tôi ngửi thấy mùi tanh mùi hôi. Tôi ựa lên vài cái, suýt nữa thì ói luôn ra cả chăn, không dám lót đầu ra ngoài. Đến ngồi thu lu trong chăn cũng không dám hé ra mắt. Tôi sợ nó đang ngồi trong chăn cùng tôi. Tiếng nhạc vẫn cất đều, tiếng cào cửa sổ bên ngoài làm tôi suýt đứng tim. Lời bà hát vẫn truyền đều, sau vài lần sợ hãi tôi thiếp ngủ đi. Đang say giấc, chiếc điện thoại kêu lên báo hết pin. Tôi giật mình tỉnh ngủ, bên ngoài trời cũng dần sáng. Lấy hết can đảm tôi bật điện sáng tưng, vội cắm nạp pin. Ngủ lại thì cũng khó, tôi với tay lên kệ sách lôi vài cuốn. Sẽ đi giờ lại vài trang, nhàm chán, tôi để lại chỗ cũ, với điều khiển nhấn màn hình TV 32 inch. Rách, quay lại, chỗ đó là đường cấm. Không còn đường thoát ra rồi lắc. Đang tính lướt kênh, thấy hai nhân vật gọi nhau trong bệnh viện. Nghĩ rằng phim cùng ngành cho nên tôi để vậy để xem. Vì tính tôi cũng ưa tò mò, hơn nữa đang là cảnh trong bệnh viện. Hai nhân vật một nam một nữ, họ đi thực tập, trời cũng dần vừa tối. Tôi ngồi xem mà có chút lo lắng cho họ. Tìm đường ra, tìm đường ra. Hai nhân vật vẫn cứ đi, họ đi mãi, cuối cùng lại trở về chỗ cũ. Đêm dần xuống. Lối này, lối này. Rex chỉ tay hướng trái, lắc chỉ tay hướng phải. Cuối cùng họ thống nhất đi đường thẳng. Càng đi càng thấy sâu hùn hút, gió thổi lại toát cả sống lưng. Chỉ cần hai người bước khoảng 10 bước nữa là sẽ không có điện, tối thui. Họ cũng ngoảnh mặt lại, một màn đêm đen kịt. Bước nữa không Rex? Có, chỉ cần hai bước nữa là mất điện, hay là dừng? Hai người họ thống nhất không bước. Họ đứng lại nhìn nhau, phải khá lâu sau lắc mình lên tiếng. Dừng không được, cùng bước. Điện thoại, đèn pin, nào, cùng bật. Họ thống nhất, lắc bật đèn pin, còn Rick bật điện thoại. Họ nắm chặt tay của nhau. Qua hai bước mất điện hoàn toàn, tôi ngồi xem mà lo lắng cho họ. Liếc nhìn xem tin phim gì mà sợ vãi. Kể thực là tập sinh tử. Nối tiếp về Lắc và Rick, Lắc nói nên tắt một ánh sáng đi, phòng khi hai cùng hết. Thống nhất tắt điện thoại, họ cầm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện. Nếu không có ánh sáng từ đèn pin, dám nói rằng đâu ai nhìn vào mà không sợ. Lắc bỗng nhiên giật mình, có một bóng trắng lướt qua. Lắc đi sát người của Rick. Phần Rick thì cứ vừa đi vừa nói chuyện. Lắc, có nghĩ chúng ta đi xuống địa ngục không? Rick, đừng nói nữa. Hai bên đường không nhà, không người, không ánh sáng, chẳng phải là xuống địa ngục còn gì. Lắc, anh giỡn chơi, em sợ sao? Lắc lấy tay khều Rick. Lắc dọi đèn vào mặt của Rick, thấy cô với vẻ mặt sợ hãi. Lắc đưa mắt nhìn theo hướng mà Rick nhìn lại. Hai người của họ thất kinh, là thất thành khi nhìn thấy người phụ nữ bế đứa bé mặt đầy máu, khuôn mặt đứa trẻ gớm ghiếc. Lắc và Rick đồng thoạt kêu lên. Vào lúc này màn hình lại tối thui. Tôi cũng sợ hãi chẳng kém, không dám nhìn lên. Tại sao lại là đứa trẻ đó? Còn người phụ nữ đó tôi chưa từng thấy mặt. Lấm lét nhìn bằng nửa mắt để tắt màn hình. Trên màn hình tivi chỉ hiện vài chữ trắng cùng với màn hình tối. Tôi mà to mắt, phim gì thúc kỳ cục. Trong đầu vẫn còn có chút sợ hãi, biết thế này không xem đỡ sợ. Bên ngoài nhìn qua cửa sổ, trời đã sáng rõ mặt người. Tôi vùng chăn dậy gấp gọn gàng, vào nhà tắm thay quần áo, tiện thể giặt luôn bộ đồ vừa thay. Mở cửa tôi thấy cây rào để phơi quần áo trên cao. Cây rào ở phía bên ngoài chỗ ai có phơi thì tiện. Cây bằng inox nhé mọi người, cầu gắn cây đinh để móc đồ. Tôi thấy chủ chung cư này thiết kế dở ở mỗi khoản này, như mỗi căn nhà nhỏ đều có sân thượng. Tôi lắc đầu, ồ đấy là ý tưởng của tôi. Nhà thầu người ta tiết kiệm từng mét vuông để xây thêm căn chung cư. Thế như tôi có mà mấy ông bất động sản lỗ chết. Lúc máng quần áo lên cao, như một thói quen tôi liếc qua nhà chị Thúy. Cửa vẫn đóng, chứng tỏ đêm qua chị ấy không về, hoặc là chị ấy đã đi sớm rồi chăng. Vào nhà mặc bội bộ quần áo, nhét vào ba lô vài dụng cụ, tôi vội vàng rút dây sạc, máy vào 80% pin. Lúc đóng cửa phòng như một thói quen, tôi liếc nhìn qua, rồi biết rằng cánh cửa ấy chưa một lần được mở. Xách ba lô lên vai, chú bảo vệ thấy tôi không chạy xe máy như hôm nào, cho nên cũng không thích ngạc nhiên lắm. Hôm nay trường tổ chức thực tập. Chuyến thực tập này đoàn tôi sẽ đến hai bệnh viện. Buổi sáng là thực tập ở bệnh viện Nhi Đồng, còn buổi chiều thực tập ở bệnh viện Thống Nhất. Hôm mới nghe thông báo, mấy đứa còn nhốn nháo bảo rằng giảng viên chơi gì kỳ, một ngày chạy hai nơi sao kiến thức vô nhập nổi. Cô chỉ nói rằng chủ yếu là buổi sáng ở bệnh viện Nhi, còn buổi chiều chỉ là tham khảo học bằng mắt. Cãi là cãi lý cồn với nhau, chứ hội sinh viên sao dám làm trái mấy lời thầy cô. Lần này số sinh viên đi đông gấp đôi lần trước, cho nên tôi nghĩ chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Tới cổng trường thì xe đã nổ máy, tôi vội vàng vào gửi xe, rồi đi như chạy chen lên cho kịp với mọi người. Trên xe đã chật kín, may sao còn một chiếc ghế trống phía sau bác tài. Tôi vội gật đầu với người ngồi bên cạnh, rồi lích chân bước vào. Lần này tôi không ngồi cùng cái hàng, mà cũng chẳng biết nó đã lên xe chưa, ngồi ở chỗ nào nữa. Bác tài hỏi đông đủ chưa để chạy, mọi người nhao nhao bảo đủ rồi. Xe chạy ra khỏi cổng trường cao đẳng y. Lúc này trời hãy còn sớm lắm, tầm 7 giờ, nhưng hôm nay sương mù, nhìn trời có vẻ âm u. Chạy vào tuyến đường chính của thành phố đúng giờ cao điểm, cho nên mãi 8 giờ sáng xe mới đưa đoàn tới bệnh viện Nhi. Không như lần trước, lần này đoàn chúng tôi đi chung. Mới sáng sớm mà người nhà bệnh nhân xếp hàng đông nghịt, người đứng người ngồi trông đến nhốn nháo, nhìn những bệnh nhân Nhi bơ phờ đến tội. Đoàn được hướng dẫn vào khoa chăm sóc trẻ nhập viện vì có chỉ thị từ chức của giảng viên. Lần này tôi được phép thực hành thử nghiệm chứ không phải lý thuyết. Từ phòng hướng dẫn tôi được cấp phát một khay đựng kim tiêm và đồ sát trùng. Còn thuốc thì khi nào tới nơi, y tá nơi khoa sẽ có trách nhiệm đưa cho. Tôi nhận lấy khay đồ như một bảo vật. Cả đoàn cùng tôi bước theo chân y tá đi qua vài phòng, lầu 2 và tới lầu 3. Nhìn những em bé trông dễ thương, tôi lại thấy yêu nghề và nghĩ đến mình lựa chọn học y thật là đúng. Đây là thuốc tiêm cho bệnh nhân Nguyễn Cao Kỳ, y tá nói khi vừa bước tới phòng bệnh. Tôi nhận thuốc đọc tên bệnh nhi là một em bé hơn 1 tuổi. Ngoan cô tiêm nhé, mẹ giữ chặt tay trái của bé. Vừa cầm xin lanh thuốc tôi vừa nói, người mẹ trẻ giữ chặt đứa bé. Khi kim tiêm đâm vào da, đứa bé khóc ré lên trông đến là tội. Cố lên nào, sắp xong rồi con. Đứa bé vẫn khóc không ngừng. Tôi hơi sững sờ khi nhìn thấy đứa bé. Sao lại có thể là con bé trong giấc mơ? Sao nó lại ở đây? Cô ơi, tiêm xong chưa? Có tiếng người hỏi, tôi liền giật mình. Kim tiêm có ít máu chảy ngược vào. Tôi vội vàng rút ra rồi chấm bông. Tôi rối rít xin lỗi mẹ của bé. Và đứa bé chị ấy đáng bế, không phải là con bé tôi vừa nhìn thấy. Lẽ nào con bé theo tôi tới đây? Buổi trưa ăn cơm, tôi cũng thấy cái hàng. Chả là một số sinh viên thực tập có một buổi, còn một số ở lại qua bệnh viện Thống Nhất. Vừa mới ăn cơm, mọi người vừa nói chuyện vừa vui vẻ. Trời hôm nay cũng thật mát, cho nên ai cũng nghĩ sẽ là một ngày thực tập để bổ ích và trải nghiệm. Cái Hằng bê một hộp cơm lại chú tôi, nó ngồi rồi bảo: "Tao tưởng hôm nay mày không đi, lúc sáng tao có kiếm mà tìm hỏi không có thấy. Lúc sáng tao đến trường xe cũng sắp chạy rồi, đông quá cho nên là cũng không ngó được mày. Buổi sáng trải nghiệm chuyến đi như thế nào?" "Ok, có xin được việc tốt đấy, còn mày?" "Tao cũng trải nghiệm rồi nhưng mà..." Tôi bỏ dở câu nói, cố gắng đưa muỗng cơm cuối cùng vào miệng nhai, xong vứt chiếc hộp ngay gần đó. Bước lại cho cái Hằng thì nó rơi chiếc hộp. Nhà tôi vứt xồm, tôi cầm đi dục xác dùm nó. Ngồi trở lại kế bên nó, Hằng đưa tôi một chai nước. "Hồi nãy mày nói gì mà ngưng lại vậy?" "À, tao gặp con bé." "Bé nào?" "Bé trong giấc mơ. Sao mày bảo là thời gian này nó không tìm mày nữa?" Tôi liền im lặng một lát mới chậm rãi nói từng từ: "Phải, tao đã không gặp nó 10 ngày rồi. Nhưng mà đêm qua và sáng nay, lúc tao tiêm cho bệnh nhi là con bé đó. Nhưng mà sau khi có người nhắc nhở tao rút kim tiêm thì là đứa bé khác. Hằng, nó ám tao rồi phải không mày?" Hằng nhìn tôi có chút nghi ngờ, nó trấn an tôi: "Mày suy nghĩ quá, nhìn người hóa ma rồi đó." Tôi cũng mong đợi lời của Hằng nói là đúng. Nhưng khi sinh viên thực tập và thực hành, Hằng nó không nhìn thấy tôi hay là chưa hài nhóm. Còn tôi cũng không để ý nó. "Hằng, lúc sáng hồi mình đi khi vào khoa nhi chia làm mấy nhóm vậy?" "Hai." "Ơn giời." Cái Hằng trả lời làm tôi thở phào. Ít ra đi hai nhóm thì dĩ nhiên tôi và nó không thấy và gặp nhau. Chứ nếu mà có một nhóm nó không thích tôi, lẽ nào có ai đó tàng hình giấu tôi che mắt nó? Hằng nhìn tôi, nó liền thở dài: "Mày tính như thế nào? Tính để cho nó ám mày thế này mãi sao?" "Tao tính thực tập xong ngày kia tao về quê, lúc tao lên sẽ đi tìm nhà hai của đó." "Mày hâm mà, tìm nhà để dẫn nó theo mày sao?" "Tao nghĩ là họ có oan khuất gì đó cần tao giúp đỡ, chứ mày bảo tao phải làm gì bây giờ?" Hằng ghé sát tai của tôi nói nhỏ: "Tao có quen cái con nhỏ này, trước nó bị bỏ bùa, nhà thầy mà được gỡ, để tao hỏi nó xem, tao nghĩ là mày nên yểm vong cho chúng đỡ phá." Tôi liền trợn trừng mắt rồi nói: "Làm như vậy ác lắm mày có biết không? Là ma rồi, người đâu mà phải ác với không? Mày không nghe tao, đợi đến khi sắp mất mạng thì phù thủy cũng không cứu nổi mày đâu." Tôi bứt rứt cầm mấy ngón tay, môi cắn chồng lên nhau. Đúng lúc đó thì tiếng còi xe ô tô kêu bíp bíp. Tôi và Hằng đứng lên phía trước. Lần này hai đứa ngồi gần nhau, nó vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy đến. Nó còn gắn cả phone để nghe nhạc, đầu gật gù ngồi nghe với vẻ say mê. Tôi liền chợp mắt ngủ một lát. Qua ngã tư Bảy Hiền, xe chạy vào trong cổng bệnh viện. Chúng tôi được sắp xếp vào khoa sản. Lần này sinh viên thực tập cả thầy có hơn 10 người. Tôi và Hằng đi kế sau y tá bước vào trong phòng. Có sản phụ đã sinh, còn có sản phụ đang ngồi chờ. "Sản phụ mà đột ngột đau bụng, chuyển xuống phòng cấp cứu gấp đi." Nữ bác sĩ bước tới truyền lệnh. Băng ca được đẩy tới, bọn tôi đang ngơ ngác thì y tá nói: "Hai cô này để sản phụ theo tôi." Tôi và Hằng giám sát làm theo, không nghĩ rằng hai đứa đứng gần nhất cho nên họ nhờ. Biết đâu tụi tôi lại có thêm kinh nghiệm. Tôi biết đây là sự sắp xếp hay là trùng hợp. Nữ y tá bước đi trước, hai chúng tôi đẩy ở phía sau. Tiếng guốc của cô ấy nện xuống nền gạch tạo ra những âm thanh cạch cạch. Đẩy cán cũng đã khá xa mà chưa tới phòng sinh, tôi và Hằng cùng dừng lại. "Chị ơi, phòng cấp cứu ở đâu ạ?" "Cứ đi đi, khi nào tới là biết." Cô ta đứng lại rồi nói, tuy nhiên không quay đầu lại nhìn hai chúng tôi. Nói xong cô ta tiếp tục bước. Tôi và Hằng nhìn nhau lắc đầu nhẹ, rồi vội đẩy băng ca. Tôi chợt nhớ ra rằng nếu bệnh nhân cấp cứu thì phải gọi gấp gáp. Hai chúng tôi đẩy cả gần tiếng đồng hồ. Còn nữa, cô y tá chưa một lần nhìn hai chúng tôi. Cô ta kiêu kỳ hay là do sự đặc thù trong công việc cấp cứu thai phụ mà cứ đưa đi diễu hành lang thế này sao? Giấc mơ vừa đầy, tôi cũng càng nhớ đến mơ rõ một một. "Ai, đau quá, cứu tôi!" Người sản phụ oằn mình rên la. Tôi nhìn thấy mà không khỏi chạnh lòng. Cái Hằng liền nói: "Chị ơi, chị xem có cách nào đó không? Đau thì cũng phải chịu." Cô ta liền lên tiếng, giọng nói có chút rùng rợn. Hằng nó bực tức gằn lên chiếc cán: Cô không thấy chị ấy đau sắp ngất đi rồi sao?" Cô ta vẫn không đoái hoài hay ít ra một câu an ủi sản phụ. Một tay của tôi đẩy cán, tay còn lại cầm tay của thiếu phụ. "Bể ối rồi, Sản phụ kêu lên, dường như là chị ấy rất yếu. Không thể đi như thế này, phải tìm cách cứu mẹ con họ trước khi gặp nguy hiểm. Cô y tá đột nhiên dừng lại, cô ta rẽ trái, tôi và Hằng đẩy cắn theo. Điều kỳ lạ là cánh cửa đó tự động mở ra. Linh cảm như có chuyện không hay sẽ xảy đến. Sẽ như thế nào khi hai cánh cửa đóng lại và không mở ra được? Tôi kéo lùi cái cán ngắn nơi cửa. Quả thật đúng như tôi đã dự đoán, rõ ràng không có điều khiển, cánh cửa như có ma lực tự động mở ra rồi đẩy vào. Bị kẹt giữa cái cán như có một lực đẩy, cửa kêu lên cái rầm, nó mở ra rồi lấy đà lại. Tôi nhanh ý chạy vội ra bên ngoài, tay cầm chặt chiếc cán. Hạnh, mày sao thế? Tôi đứng ở bên ngoài cố kéo ra, Hằng ở bên trong kéo vào. Hai đứa tôi nhìn nhau, nó thấy vậy cho nên mới hỏi. Tôi liền suýt nhẹ ra dấu im lặng. Cô y tá đứng bên trong nói vọng ra, đẩy vào. Tôi và Hằng nhìn nhau lắc đầu. Tôi với nó ra, cánh cửa như bị cái cánh đóng chặt lại. Nếu ra thì không còn cách nào trèo qua người của sản phụ, mà chị ấy đang nằm đau quằn quại. Tôi chỉ cái Hằng truy bên dưới. Nó nhanh ý, khi nó vừa ra chỗ tôi đứng, hai đứa đưa mắt nhìn tóc cô y tá vải cọng lơi bay. Hai đứa đưa mắt nhìn tóc cô y tá vải cọng hơi bay. Cô ta không nhúc nhích. Bỗng cánh cửa mở lớn, như chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Nhìn kỹ thì nó gần giống cửa thang máy. Tiếng va chạm, tiếng van la của người phụ nữ kêu cứu. Đột nhiên y tá đầu cô ấy nhúc nhích, tóc của cô ta bay bay, rồi từ từ xoay đầu lại phía sau. Cùng lúc đó gió từ đâu thổi tới. Cứu, cứu tôi với. Người phụ nữ oằn mình kêu gào. Cô ta đâu? Tôi và Hằng mà to mắt nhìn. Gió thổi lớn, tôi phải lấy tay che mắt lại. Gió tự dưng dừng. Ngay chỗ y tá đứng là hình ảnh một cô gái. Tôi và Hằng cùng nhìn dưới chân. Rõ ràng cô ta đứng mà không có chân. Khi nhìn lên khuôn mặt, tôi và Hằng thất kinh la lớn. Hai đứa ngã sóng xoài ra đằng sau. Khuôn mặt của cô ta đầy máu, một bên mắt vừa đen vừa xanh. Tiếng của một người phụ nữ kêu cứu. Tôi và Hằng định hồn khi bàn tay cô ta giơ ra toan vỗ lên người thai phụ. Bàn tay nhắm vào cái bụng. Tôi lật đật ngồi lên kéo chiếc cán ra ngoài. Hằng thấy vậy nó cũng vội vàng đứng lên phụ tôi kéo một tay. Kéo đi. Cô ta vừa vươn tay vừa cười vừa nói, giọng nói ma quái rùng rợn. Bàn tay của cô ta chạm đến bụng bầu, thai phụ nằm lắc đầu lìa lịa. Còn mà xấu xa, ngươi mau bỏ tay ra. Tôi liền la lên, phần vì sợ, phần vì lo cho thai phụ. Hay là tao và mày chạy đi? Chạy bỏ chị ấy lại một mình sao? Đằng nào cũng không cứu được mà. Hằng nó kéo tay của tôi toan bỏ chạy, tôi lắc đầu. Không, tao không thể bỏ mặc chị ấy được. Sắp chết đến nơi rồi còn đứng ở đây, mày tin lũ nó là người ấy sao? Chị ấy sắp sinh rồi, đừng bỏ họ mày ơi. Tôi van xin Hằng, xin nó đừng đi. Vì nếu nó chạy một mình tôi chắc gì đã dám ở lại. Tôi và Hằng cứ dùng rằng như vậy. Mãi một lúc sau Hằng mới thôi ý định chạy đi. Tôi thì đã khóc. Khóc vì sợ, vì thương cho người phụ nữ. Rồi bất chợt có tiếng trẻ con kêu. Em bé đã sinh rồi sao? Hai đứa tôi đưa mắt nhìn người thai phụ. Kỳ lạ là bụng của chị ấy chưa sinh. Thế mà tiếng khóc phát ra từ bụng hay là từ con ma nữ kia? Bàn tay của ma nữ đột nhiên co rúm toàn xương sầu. Nó vội rụt tay về. Lúc ấy bụng người thai phụ vang lên những tiếng lạ. Rồi bụng đột nhiên nở lớn. Những đường gân xanh lấy lớp da cũng to dần lộ liễu. Tôi và Hằng chưa hết bất ngờ. Thì một làn khói bao phủ cả căn phòng. Mắt người nhìn toàn màu trắng ủy mị. Hai đứa tôi lấy tay dụi mắt khói giảm dần. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi trên băng ca là một đứa bé gái bám theo tôi. Nó ngồi nơi thai phụ nằm, miệng cười sằng sặc. Còn người thai phụ thì đã biến đi đâu mất. Nụ cười của nó và con ma nữ không có chân. Nhìn bên dưới một lúc nó đã đi dậy, làm tôi hoảng sợ. Tôi và Hằng bỏ chạy, Hằng liền la lớn. Bớ người ta, có ma. Tiếng la của Hằng và nụ cười ma quái sánh quyện vào nhau. Hai đứa tôi chạy một lúc cũng đã thấm mệt, bèn đứng lại thở dốc. Hằng nó chỉ chạy sau. Tao nói có sai đâu mà, chúng là ma. Nó vừa thở vừa nói, biết mình sai cho nên tôi cũng không cãi lời của nó. Hai đứa tôi tiếp tục đi, đi mãi trời cũng đã tối. Nói đúng hơn là tôi và Hằng đã lạc vào cái hang, hoặc là nhà xác nhà kho chẳng hạn. Đèn hai bên được thắp sáng bằng màu đỏ, càng đi càng thấy sâu hun hút. Hằng nó nhìn từ phía trước, nó lẩm bẩm: "Mày đoán xem tao và mày đang ở đâu?" "Tìm lối ra." Đèn phía trước cách chừng hai bóng, tự nhiên nó bị tắt. Ngõ phía sau cũng tình trạng tương tự. "Đi về hướng nào đây?" "Rẽ trái, rẽ phải." Nhìn bên trái và bên phải rõ ràng tối thui, hai đứa tôi cầm chắc tay của nhau, cuối cùng lựa chọn là đi thẳng. "Tao nghĩ tao và mày đang đi xuống địa ngục." "Nói gở tìm lối ra chứ. Đi cả nửa ngày rồi, lối ra gì mà chỗ này rùng rợn như là chốn âm ti vậy đó." Còn hai bóng đèn nữa là mất điện, ngõ phía sau cũng không khả thi. Hằng được đà liền nói: "Đấy, mày thấy không, giờ tính đi tiếp hay dừng?" "Ồ, thế quái nào mà lại giống bộ phim hồi sáng mình xem thế nhỉ?" Tiến thêm vài bước, bóng đèn vụt tắt, chỉ còn một bóng. Thế này thì không ổn. Tôi kéo cây Hằng lại. Hằng xoay bốn hướng, nó liền la lên thảm thiết: "Hạnh, mày nhìn Sam, mà ở đâu mà lại nhiều thế?" "Mày nói nhỏ thôi, ở chỗ này đừng có kêu tên." "Tao sợ mày ơi, chết chắc rồi." Hằng ôm lấy tôi cảm nhận cả cơ thể của nó đang run lên cầm cập. Nhìn theo ánh mắt của cây Hằng, trên đầu của tôi, nói đúng hơn là trên đầu của hai đứa, vài cái vong đang bay lử lửng. Tôi cụp mắt xuống, nhìn phía trước, trong đầu nảy ra một ý định chạy thoát thân. Ơ mà từ phía xa có một chiếc bóng đang bay tà tà về phía của chúng tôi. Nói thật, khung cảnh nơi đây thật là gây sợ. Tôi cũng không kém cây Hằng, nhưng phải làm gan vì ngày nhỏ tôi nghe mẹ tôi nói rằng trước mẹ có đi xem bói, nói năm tôi 20 tuổi sẽ có một hạn lớn có thể mất mạng. Hạn này không gì hóa giải, chỉ nhờ may rủi và phúc phận tổ tiên. Tôi nhắm mắt ôm cây Hằng an ủi: "Không sao rồi, đừng sợ." Cây Hằng tưởng thật, nó liền mở mắt ra, rồi lại nhắm tịt mắt vào, tay thì chỉ miệng la oai oái: "Ma!" Tôi không dám nhìn theo hướng tay của nó chỉ. Tôi biết nó nhìn thấy thứ gì, lúc này là phải bình tĩnh. "Này, mày có muốn sống không?" "Sống hả? Có." Nó ngừng khóc, nói ra một câu rồi mở mắt: Nó vẫn còn đó, mày lừa tao hả?" Hằng nó khóc tu tu như một đứa trẻ đang sợ, nhưng mà tôi cũng bật cười vì lúc này nhìn nó đến lạ thương. "Mày ngồi xuống đây đi, cấm khóc." Ừ, đừng bắt tao mở mắt ra đó." Tôi dìu cái Hằng ngồi xuống, mắt nó vẫn nhắm nghiền. Tôi vội lấy máy trong ba lô đằng sau, điện thoại còn 5% pin, hy vọng là không sập nguồn. Tôi mở 4G, vào YouTube nhấn xem bộ phim Kỳ Thực Tập Sinh Tử. Bấm mãi mà không ra bộ phim nào cả. Rõ ràng hồi sáng tôi xem trên kênh chưa đây, không có lý nào. Cái Hằng ngồi bên cạnh, nó cầm cánh tay của tôi trông đến vướng víu, miệng của nó cứ rên hừ hừ. Tôi thoát ra vào Google, thể ra loạt bài viết về bộ phim đó, đa số những nhận xét từ khán giả xem rồi lập trang nhằm thu hút người đọc. Tôi vào phải đến mười mấy trang, bóng điện đột nhiên nháy liên hồi, linh cảm có chuyện không hay xảy đến. Tôi lướt thật nhanh xuống phía dưới, cũng vô tình nhấn đại một trang mà nhìn giao diện bên ngoài khác hẳn những trang trước. Cô gái và chàng trai, hai sinh viên chuẩn bị ra trường thực tập ở bệnh viện, họ lạc vào trong rừng sâu, à không, trốn địa ngục thì đúng hơn. Những bóng trắng luẩn quẩn xung quanh họ, tìm đường ra, rõ ràng họ đi tới đâu, điện hai bên đều tắt, trông không gian thật kinh sợ. "Đi theo tao, cầm chặt tay vào." "Nhưng mày ơi, mày nhát như cái đó." "Tao mở mắt, cùng vượt qua sinh tử với mày." "Mày nói nghe phát khiếp đó, mà điện thoại còn pin không?" Cái Hằng mở mắt rồi với tay ra đằng sau ba lô lấy đồ. Tay của nó giờ phải một thứ hơi lạnh hơi nhảy. Nó rụt tay lại: "Không được, phải mạnh mẽ lên." Nó hạ ba lô ở trên vai xuống, lôi ra một cái điện thoại, móc tiếp cái đèn pin, nó đưa cho tôi: "Điện thoại là vật phẩm thân, mày cầm cái này soi trước, hết tính sau." Tôi tắt đèn điện thoại bỏ vào ba lô, một tay cầm đèn pin, tay còn lại bị cái Hằng nắm thật chặt. Ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm, xung quanh tối thui như là mực. Tôi soi đèn nhìn đường để đi. Hằng nó vừa đi vừa nhìn xung quanh, thường những đứa sợ ma thì lại hay tò mò. Bất ngờ một vài bóng trắng bay ngang đầu của hai đứa, cầu vòng còn lượn vượn trước mặt. Cái Hằng liền khều tôi: "Mày thử dọi đèn vào mặt nó xem nó có tan đi không." Ờ, nói có lý đó. Chưa kịp lia đèn thì một mặt người áp sát mặt của hai đứa. Nó liền cười sằng sặc, khuôn mặt dài ngoãng, mắt thì trợn trừng trắng dã. Tôi và Hằng thét lên kinh hãi, ngồi thụp xuống lùi ra đằng sau. Đèn pin cũng văng khỏi tay của tôi. Chắc chắn không có đèn thì không thể ra được. Tôi can đảm, tôi nhón mông lấy tay với. Còn ma nữ ngồi ngay đó, tôi nhắm mắt hở. Vừa cầm đèn lên, con ma giơ tay ra dọa. Chiếc lưỡi của nó thè ra đỏ lòm. Tôi sợ quá liền kêu lên. Tưởng Hằng nó kéo tôi đi, ai ngờ nó đứng chỉ trỏ con ma lưỡi dài. Nó muốn nói gì đó mà không nói thành lời. Tôi đứng bật dậy vội kéo nó đi. Hằng như vẫn còn quyến luyến quay lại nhìn. Giờ tôi mới biết là con nó thì đỡ sợ hơn, nhưng nó chẳng làm được tích sự gì cả. Hai đứa đang chạy vấp phải vật gì đó ngã sóng xoài. Lia đèn pin tôi đang nằm trên xác một người. Không, phải là mấy xác người nằm rải rác mới đúng. Tôi và Hằng bò trườn qua, cái miệng của Hằng la oai oái khóc sứt mướt. Còn tôi dù sợ hồn vía lên mây, cũng phải trườn ra khỏi chỗ này. Còn một xác người nữa thôi. Nhủ bản thân phải cố gắng, qua được kiếp nạn này, tôi và nó sẽ nhận nhau là bạn chí cốt vào sinh ra tử mới đúng. Nơi cái xác cuối, mùi xú uế bốc lên lợm rậm. Cái Hằng nôn thốc nôn tháo, nó nôn lên xác người. Từ cái xác cuối ấy, khuôn mặt biến dạng từ từ quay về phía của chúng tôi. Cái xác đứng bật dậy, tôi sợ cứng cả người. Rồi đột nhiên cái xác di chuyển bước về ngang phía trước ba bước, đủ để một lối đi. Cố gắng gồng mình lấy một chút sức lực, tôi nắm tay cái Hằng rồi khom lưng cắm đầu chạy. Cái Hằng cứ ì ạch, nó có vẻ mệt lắm. Tôi nhanh chân hơn, cho nên vừa bước qua cái xác thấy an tâm hơn. Còn cái Hằng cách tôi nửa sải tay. Cái xác đột nhiên lùi lại phía sau. Hằng nó đứng tim. Sau vài giây kinh hãi, nó cầm tay của tôi chạy thục mạng. Hai đứa cắm cổ chạy cũng khá xa. Khi đã thấm mệt liền dừng lại để thở. Đi tiếp khi nào mới có lối ra đây mày? Nó vừa thở vừa hỏi. Trong trang web ấy có nói rằng để tìm được lối ra chắc chắn sẽ gặp lại đứa bé. Nhưng mà làm sao tôi dám nói với cái Hằng khi cả tôi và nó đang rất sợ. Con đường phía trước là con đường về nhà, lối ra hay là cửa địa ngục. Xung quanh tối đen như mực, ngoài ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn. Sắp ra đến cổng rồi, mày cố lên. Tôi an ủi nó, và cũng là an ủi chính bản thân mình, mặc dù đang còn run sợ. Hai đứa tôi nắm tay của nhau dọi đèn để đi. Một đoạn thấy có vẻ ổn hơn, không còn những bóng lờn vờn. Lúc này tôi mới có dịp quan sát xung quanh. Trên đầu của tôi, vòm xi măng bao hai bên tường kín mít. Tôi nghĩ nơi đây là hầm thì đúng hơn. Hai đứa tôi cứ đi như vậy khá xa, cũng không biết là cửa ra khoảng bao lâu, vì trang web có hướng dẫn đi thẳng sẽ là lối ra. Hằng nó có vẻ tươi tỉnh hơn, không còn sợ sệt nữa. Đi thêm một đoạn đường, bỗng trên đầu của hai đứa thứ âm thanh vọng lại nghe như là tiếng xe cộ. Tôi và Hằng cười sung sướng. Sắp tìm được đường ra đồi mày ơi, sống rồi đó. Chịu khó đi thêm một đoạn nữa xem sao. Hai đứa vui mừng bước tiếp, nhưng càng đi, càng thấy sâu hùn hút. Tay của tôi nắm cái Hằng thật chặt, dù hy vọng là mong manh, nhưng nhất định không được bỏ cuộc. Miệng đột nhiên cất lên một vài lời hát tiếng Anh, vừa đi vừa ngân nga. Bỗng tiếng cười khúc khích của trẻ con nhỏ nhỏ đầu đó. Tôi và Hằng nhìn nhau gật đầu, thống nhất sẽ cùng nhau nhìn phía trước. Trước mặt hai đứa tôi là đứa bé ấy. Người phụ nữ tôi chưa từng nhìn thấy mặt bé nó. Nhìn khuôn mặt tròn trịa đầy những gân xanh, mắt thì bên đỏ bên màu đen xỉ, răng sáng lấp lánh. Cái Hằng ôm mặt khóc nức nở. Tôi cũng ngoảnh mặt lại tránh không dám nhìn. Khi cái Hằng khóc, tiếng cười của con bé im bặt. Nghĩ rằng nó đã đi, tụi tôi lấy can đảm nhìn thử. Nhìn thấy nó vẫn còn đó, điều bộ lý lắc cái đầu trông đến lạ ghê. Mày biến đi, tao đái ra quần rồi mày ơi. Nghĩ rằng là nói chơi, e rằng lại là thật. Hai móng bà đó chẳng biết có phải vì sợ cái mũi nước đái hay không, mà tự nhiên nó biến mất. Tôi và Hằng lại vội chạy lấy chạy để. Vừa đi Hằng nó vừa lau nước mắt, nó thút thít. Tao sợ quá mày ạ. Có phải tao và mày sẽ chết ở đây phải không? Tôi thoáng chút giật mình. Tất cả vừa xảy ra, cả những câu nói của cái Hằng, y chang bộ phim kỳ thực tập sinh và giấc mơ con gặp mẹ. Lẽ nào hôm nay là ngày tần số của hai đứa? Nhưng rõ ràng nơi trang web kia có nói, cuối cùng hai nhân vật kia không chết, còn họ thoát như thế nào thì chỉ có đạo diễn mới biết được. Tôi mắm môi lại, nhất định tôi và Hằng sẽ sống. Mặc cho tiếng cười của trẻ con, tôi nói nhỏ với Hằng cứ làm ngư bước qua. Mẹ ơi! Hằng nó bẻo tay của tôi. Mày nó gọi mẹ là gọi tao hay gọi mày đấy nhỉ? Thấy tôi im lặng, Hằng nó cũng chẳng dám hỏi thêm. Rồi có tiếng còi xe, được cứu rồi. Hai đứa hét lên sung sướng, nhưng luẩn quẩn mãi mà không thấy cửa ra. Kia rồi có một chút ánh sáng hay là đèn điện từ góc chính diện của nắp hầm. Tôi và Hằng nhón chân lên, những mảng bám rơi xuống nhám như bùn chứ không phải xi măng. Tôi cất đèn pin, hai đứa lấy tay cào, chất nó rơi đầy mặt, mùi hôi thối như là xác người vậy. Hằng nó vừa nôn vừa làm. Một lúc sau hai đứa cào vừa đủ một người chui tọt. Tiếng cười sằng sặc của đứa nhỏ vang lên. Hai đứa đưa mắt nhìn, đứa trẻ ấy bước từng bước lắc lư về phía của chúng tôi. Tôi liền giục, tao đỡ mày, mày leo lên trước rồi kéo tao. Nhưng mà nhanh lên. Trong phút này hai đứa cứ nhường nhau, vì đứa lên trước sợ đứa còn lại gặp chuyện. Cuối cùng Hằng nó cũng chịu để tôi đẩy mông. Hằng vượt qua hầm thành công, nó giơ tay xuống để kéo. Vừa lúc đứa trẻ cách tôi tầm một gang tay. Mẹ ơi, con ở đây chơi với con. Nó cất giọng rè rẽ, nhìn nó lúc này thật thương với một khuôn mặt dễ thương, chứ không gớm ghiếc làm tôi có chút động lòng. Đưa tay của mày đây. Cái Hằng ở bên trên thò xuống một tay. Mẹ ơi. Đứa bé liền kêu tôi. Tôi phần vần bỏ nó đi thì tội, nhìn nó dễ thương thế cơ mà. Bên trên thì cái Hằng cuống cuồng. Mày đừng để cho nó dụ, nó là ma đấy. Lời của cái Hằng vọng lại từ ma mấy lần. Tôi như choàng tỉnh, vội nắm tay của nó đưa người bám chặt. Khuôn mặt của đứa bé dần chuyển sang là một đứa trẻ ma, chứ không còn hồn nhiên như vừa nãy. Nó giơ tay kéo tôi lại. Mẹ không được đi, nhất định mẹ không được đi. Thả tao ra, mày kéo tao nhanh lên đi Hằng. Tôi vừa xô bàn tay của nó vừa hét ầm lên. Cả cơ thể của tôi vùng lên, cánh tay của nó cũng nhạm nhẹ vào áo của tôi. Tiếng khóc của nó nghe vừa sợ vừa ghê, như tiếng gọi mẹ tha thiết oán hờn. Còn tí nữa thì tôi bị nó kéo lại. Mãi ở trong hang, bên trên mặt trời đã lặn. Tôi và Hằng ngồi bệt ra bãi cỏ gần đó, đứa nào đứa nấy mệt đến bơ phờ. Tiếng khóc nghe xa dần, một tiếng động lớn nghe thật gần, rồi không cùng hẹn. Tôi và Hằng đưa mắt nhìn lên miệng hang. Thứ bùn đen đó từ đồng kết dính lại miệng hầm. Rất nhanh sau đó còn được phủ mọc lên, không một tay người làm. Tất cả những thứ đó như có chân tay mà tự chạy, cỏ tự bay lại, hay là thế giới nào ma quỷ phù phép. Trong miệng hầm cỏ mọc y chang xung quanh. Nếu tôi không nhìn diễn biến từ nay đến giờ, cô không biết đâu là chỗ có hai đứa vừa ngoi lên. Tôi ngồi thẳng người lên, dịch mông rồi lấy tay cào chỗ đó. Tôi cào lấy cào để. Hằng nó thấy vậy thì nó liền hỏi. Mày tìm gì đấy? Mày có thấy lạ không Hằng? Mà mày cào làm gì? Muốn xuống lần nữa hả? Tôi liền dừng tay lại, nó nói cũng có lý. Về tôi mày gần 5 giờ rồi đó. Tôi liền phủi tay, hai đứa xách ba lô rồi lại đi. Cho tôi và Hằng đứng hình như là phía sau khu bệnh viện. Bước đến một đoạn khá xa, tôi ngoái cổ lại nhìn. Chỗ ấy chỉ có một vài ngọn cỏ rung rinh. Hai đứa tôi đi lòng vòng cũng tìm được lối ra cầm. Nhìn thấy chiếc xe của trường mình, tôi liền thở phào một cái. Ít ra mọi người cũng chở hai đứa tôi. Tôi và Hằng ba chân bốn cẳng cùng chạy lại. Vừa bước lên xe, mọi người vội vàng lấy tay bịt mũi rồi vẫy nó bay đi. Thối quá. Cũng chẳng biết là mấy bạn nói ai, hai đứa tôi đều mỉm cười thân thiện. Một vài bạn nhìn thấy chúng tôi với ánh mắt khó chịu. Chắc họ chờ bọn tôi hơi lâu cho nên khó chịu chắc. Đầu của hai bạn bị dính gì đó? Một bạn ngồi phía sau lên tiếng. Cả ba lô nữa, dơ quá, như là mùi xác chết đấy nhở. Xem chừng lây bệnh đó. Hai bạn đi xuống dưới ngồi đi. Mọi người đều lên tiếng. Tôi và Hằng đi xuống cuối xe. Mấy bạn liền dồn lên trên và nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt khinh miệt. Tôi và Hằng ngồi xuống, tôi hỏi nhỏ nó. Mày nhìn xem có đúng như mấy bạn nói không? Mày cũng liếc tao xem. Tôi nhìn lên đầu của Hằng, quả thật có một lớp bùn bám lên trên, chích gần sang trên đầu của Hằng. Chiếc ba lô cũng vậy, tôi cúi gần xuống đầu của nó. Quả thật một mùi hôi thối nồng nặc. Hai đứa tôi nhìn nhau gật đầu với nhau. Từ trường chạy xe máy về đến chung cư, lúc đó cũng mới vừa chập choạng. Công may hôm nay không kẹt xe, chứ nếu bị kẹt có mà 8 giờ chưa về đến nhà. Vì người đứa nào đứa đấy cũng bận, cho nên tôi cũng chẳng dám rủ cái Hằng về phòng của mình. Nó cần tổng cơ thể vì hôm nay vô tình tiếp xúc với thứ dư bẩn ấy. Bước từ thang máy ra, chỉ mong sao chị hàng xóm còn ở nhà. Khi đến cửa nhà mình thấy cửa bên vẫn đóng, trong lòng tôi có chút thất vọng. Mở cửa phòng để hộp cơm mà tôi lấy từ phòng bảo vệ lên bàn, tôi ra cửa lấy cây xào để mang đồ vào. Bên trên xào trống trơn, liếc mắt nhìn dưới thấy một bộ đồ khoác vào cái đinh nơi cửa sổ. Vì cửa tôi có đóng mà, khen cho ai đó có thông minh, nhưng mà rõ ràng hồi sáng tôi có phơi ở trên cơ mà. Ai đã lấy bộ đồ móc xuống dưới? Tôi ở đây đã 2 năm, cũng không quen ai là hàng xóm. Họ đóng cửa tối ngày. Nếu nói có thì chỉ có chị Thúy, hay là chị ấy lấy đồ dùng cho tôi nhỉ? Lúc ấy tôi cũng không nghĩ ra là người hay là ma làm nữa. Tính quay về phòng cảm ơn chị ấy một tiếng, nhưng mà chị ấy chưa về. Vừa mệt vừa đói, tôi chốt cửa trong rồi lấy quần áo vào trong nhà tắm. Kỳ cọ tắm mấy lần xả bông mà mùi hôi vẫn không mất. Khá lâu sau từ nhà tắm tôi bước ra, hít mũi xem là mùi ở đâu. Đứng chỗ nào trong phòng cũng ngửi thấy mùi hôi, rõ ràng tôi tắm rồi cơ mà. Nhìn khắp căn nhà tôi liền à lên một tiếng, thủ phạm là chiếc ba lô nằm chình ình trên ghế sofa. Cầm vội xuống bên dưới chung cư để vứt. Khi trở lên, một mình đứng trong thang máy, như một thói quen, tôi đưa tay ra sau gáy để bóp nhẹ. Khi bỏ tay xuống dưới nền, đập vào mắt của tôi là một bóng áo trắng. Tôi vội nhìn lên, đứng đối diện tôi, mà nữ tóc dài che gần hết khuôn mặt. Tôi lấy tay che mắt lại, tìm suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Khi tiếng kêu cửa thang máy mở ra, bà chân bốn cẳng tôi chạy về phòng. Cánh cửa phòng khép lại rồi bật ra kêu tanh tách. Lấy can đảm tôi chạy vào, kéo cánh cửa vừa mới tự động mở ra. Một bóng ma đứng nơi cửa sổ, cũng hên đóng lại rồi, trong ngực của tôi đập liên hồi. Hôm trước đi chùa nghe sư giảng, nếu ma quỷ trêu, hãy niệm Nam Mô và bật chú Đại Bi để nghe. Tôi cầm máy để mở mà tay của tôi cứ run rẩy, suýt nữa thì rơi điện thoại. Hy vọng đêm nay không xảy ra chuyện gì. Chẳng biết là do linh thiêng hay ma quỷ sợ câu thần chú ấy, mà tôi không còn cảm giác lo lắng như hồi nãy. Bụng thì đói mà miệng nhạt không muốn ăn, cố nuốt vài miếng để lót dạ. Cả ngày hôm nay khá là mệt mỏi, nên khi vừa đặt lưng xuống là tôi ngủ ngon lành. Bên ngoài cửa sổ vong ma ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Hôm sau tôi thu dọn hành lý để chuẩn bị về quê. Nghỉ hè rồi tôi nôn nao gặp mẹ và cha cùng sắp nhỏ. Chuyến xe đó đưa tôi về Cần Thơ trong một mưa chiều tầm tã. Phải rồi, mùa này đang bắt đầu là mùa mưa. Tôi không báo trước cho nên khi thấy tôi về người ướt như chuột lột. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Con hai, sao mày không gọi cho cha mày ra rước? Xe nhà để không mà để mưa ướt dầm vậy đó. Mọi lần có kỳ nghỉ lễ dài hoặc Tết hoặc hè, về đến bến trạm xe là cha tôi đã chờ sẵn xe ở đó. Trước khi về là tôi gọi cho cha hoặc mẹ. Sao hôm nay tôi quên bén đi ấy nhỉ? Tôi hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ có nhớ là sáng phải gọi điện về nhà cơ mà. Thằng Ba và con Tư thấy chị hai về, đứa nào đứa nấy hớn hở chạy ra ngó. À, chị hai về, hai có mua quà xì gồn về cho em không? Còn Tư ngọng líu ngọng lô, chả lần nào về tôi cũng mua, lần bịch bánh, lần gói kẹo. Nhà chẳng thiếu thốn gì, nhưng em tôi còn nhỏ, đứa lên 7, đứa lên 3, nó ham quà hơn ham chị là phải. Hai quên rồi, để lần sau hai mua đền nhá. Hai đứa sụ mặt liền quay vào trong nhà. Lúc ấy cha tôi cũng vừa đi đâu về, thế tôi cha trách nhẹ y như mẹ. Buổi chiều ăn cơm xong, mẹ tôi hỏi tôi có qua bên dì Sáu không. Ngày bốt là lễ đính hôn của chị Tư. Tôi hơi mệt cho nên trả lời với mẹ: thôi để mai con qua. Con Tư mai nó nhắc mày hoài, để đi sắm đồ với nó. Vậy mày nghỉ để mẹ qua xem dì Sáu kêu tao cái vụ gì. Nói rồi cha chờ mẹ đi, hai đứa nhỏ cũng đi theo. Tôi một mình ngồi vật ra ghế. Ngồi xe đò hơn 4 tiếng đồng hồ, mắt tôi díu lại thiêu thiêu và giấc ngủ. Lễ đính hôn của Tư và Mai, chú rể lại là Hải, nhưng rõ ràng có nét giống chứ không phải là Hải. Mọi thứ chuẩn bị xong thì một người con gái ở đâu xuất hiện, nhận chồng chị Mai là chồng chị ta. Người có con gái buông lời đe dọa: "Hồng là của tao." Người con gái quả thực rất xinh đẹp, nhưng khi mái tóc của cô ta vút ra sau để lộ ra khuôn mặt thì mọi người há miệng sững sờ. Trái với vẻ mảnh mai, khuôn mặt của cô ta toàn máu, với một đôi mắt căm thù nhìn cô dâu chú rể. Cô ta cười sằng sặc, một tay đưa lên chỉ về hai người. Mọi người liền thất kinh la lên: "Không, không, chị Mai." Tôi gọi một hồi rồi giật mình tỉnh giấc, thì ra tôi vừa nằm mộng. Căn nhà hắt ra bóng ngủ màu xanh đọt chuối. Tôi bước xuống với công tắc bật điện, nhìn đồng hồ mới 8 giờ tối. Thì ra tôi đã ngủ gần 4 tiếng đồng hồ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 3 của bộ truyện này.